Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1335, đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai hoàng hôn, Lưu Đại Thương hai người bọn họ đánh xe ngựa, đuổi kịp Chu Bình An một nhóm. Một đường mưa gió đi gấp, trên đường coi như an ninh. Giặc Oa mới vừa giày xéo xong một đợt, đợt tiếp theo đang xúc thế. Khoảng thời gian này coi như là loạn oa khoảng trống kỳ. Đến ngày thứ sáu buổi sáng, Chu Bình An một nhóm liền không sóng không gió Bình An đã tới phủ Ứng Thiên. Chu Bình An đối với Ứng Thiên cũng không xa lạ gì. Năm đó ân khoa khoa khảo, thi hương đều là ở Ứng Thiên tiến hành. Bất quá dù sao cũng không phải là dân gốc người Ứng Thiên. Đến Ứng Thiên về sau, Chu Bình An nhưng không biết Chiết Giang đề hình án sát Ti Nha Môn ở đâu. Chu Bình An một nhóm ở đầu đường hỏi ba người, mới tính biết rõ Chiết Giang đề hình án sát Ti công sở chỗ. Xuyên qua Mạc Tà Đường, dọc theo rủ xuống Hoa Ngõ một đường hướng Bắc, đến chợ Đông Phố, một tòa quan uy thâm nghiêm Nha Môn thình lình mặt nam đứng ở bên đường. Nha Môn trước đang đứng một khối to lớn bia đá. Trên có khắc, Chiết Giang đề hình án sát Ti Thự. Tìm được Chiết Giang đề hình án sát Ti Thự về sau, Chu Bình An một nhóm ở phụ cận tìm một khách sạn, tạm thời an trí. Chu Bình An ở khách sạn tắm đi qua, Từ Họa Nhi hầu hạ thay đổi đề hình án sát sứ Ti Thiêm sự quan phục. Khanh khách, thật đúng là người dựa vào y trang a, liền mọt sách như vậy không ăn ảnh người. Coi trọng người có chút nửa người nửa ngợm. Yêu nữ nhược nam ở bên cạnh chính là một đi mua tương. Cầm trong tay của nàng Chu Bình An mũ ô sa, thỉnh thoảng đưa tay án áp hai cái cánh mũ, để nó trên dưới đong đưa. Vòng quanh Chu Bình An quay một vòng, nháy một đôi hồ ly mắt cười khanh khách nói. Họa Nhi nhất thời chừng yêu nữ nhược nam một cái. Cái gì gọi là không ăn ảnh? Cô ra soái lắm, kia cái gì người sờ vuốt cẩu dạng nghe cũng không như cái gì hảo thơ. Chu Bình An đưa tay xoa hạ Họa Nhi đầu, khẽ mỉm cười một cái. Ta cũng không phải là dựa vào điểm nhan sắc ăn cơm. Chu Bình An thay đổi quan phục, đâu vào đấy Họa Nhi đám người, mang theo Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người đi xuống lầu Chiết Giang đề hình án sát Ti Thự nhậm chức. Khách sạn chủ quán thấy được Chu Bình An một thân mới toanh quan phục xuống lầu, nhất thời thái độ nhiệt tình khó có thể hình dung. Không chỉ có muốn miễn trừ Chu Bình An một nhóm tiền phòng, tiền cơm, còn phải không có đền bù cho Chu Bình An bọn họ thăng cấp phòng ở, thăng cấp đồ ăn tiêu chuẩn. Chu Bình An liên tục khước từ chủ quán ý tốt, bày tỏ hết thảy như thường là đủ. Từ biệt nhiệt tình chủ quán, Chu Bình An mang theo Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người lần nữa đi tới Chiết Giang đề hình án sát Ti Thự trước. Sông đề hình án sát Ti công sở Nha Môn mặt hướng Nam mở. Nha Môn phi thường rộng rãi, so Tĩnh Nam Nha Môn lớn không chỉ gấp đôi. Hai trụ ôm hết to đại thụ che trời đứng ở Nha Môn hai bên. Tàng cây bao phủ nửa công sở cửa lầu. Cửa lầu cao đứng thẳng, mái hiên bay vểnh lên. Từng cái một rất sống động nóc nhà thú ngồi ở nóc nhà bên trên. Từng mảnh một chỉ kẻ mày ngói như dao long vẩy vẫy vây quanh ở cửa trên lầu chót, kéo dài đến công sở trên tường giáo. Công sở cổng từ ba phiến sơn son đồng đinh cổng tạo thành. Cổng vòng cửa là một đôi sư thú ngậm vòng. Mỗi cánh cổng lớn trước cũng ngồi một đôi ôm trống đá. Ôm trống đá hai cái mặt bên cũng lồi có khắc kỳ lân thiện thú. Ở phong kiến đẳng cấp xâm nghiêm cổ đại, chỉ có nha môn hoặc là có công danh trước cửa phủ đệ mới có thể lập ôm trống đá. Cổng hai bên là cao lớn thanh vách tường gạch, hiện lên hình chữ bát. Ba, hướng hai bên dọc theo, xông tới mặt một cỗ cao nha uy nghi khí thế. Công tử, mới vừa không có nhìn kỹ, bây giờ nhìn một cái này đề hình án sát sứ Ti Nha Môn so ta Tĩnh Nam lớn quá nhiều. Đứng ở trước cửa có chút sợ hãi, phải hoàng. Nếu không phải công tử ở bên cạnh, ta cũng không dám ở nơi này đứng ở cửa. Lưu Đại Đao đứng ở công sở trước cổng chính, nhìn cái này rộng rãi uy nghi nha môn, không khỏi chắt lưỡi không dứt. Nói nhảm, Tĩnh Nam huyện nha là thất phẩm nha môn, đây chính là tam phẩm nha môn, có thể giống nhau sao? Lưu Mục không nhịn được nói. Ha ha, đại đao, các ngươi bây giờ cũng là có quan thân ở, có cái gì sợ hãi? Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Nói, Chu Bình An từng bước mà lên, dẫn đầu cất bước tiến lên. Lưu Đại Đao hai người theo sát Chu Bình An tiến lên. Lưu Đại Đao không có lưu ý đến ngưỡng cửa độ cao. Đẩy ta một hụt chân, bị bên cạnh Lưu Mục tay mắt lanh lẹ cho kéo lại. Đứng vững sau Lưu Đại Đao không nhịn được chắt lưỡi nói. Mẹ a, môn hạm này thật là cao. Chừng một thước có thừa a, chỉnh cao như vậy ngưỡng cửa. Cũng không sợ vào cửa vấp cái té ngã. Thật không có tiền đồ. Lưu Mục thấy vậy, không khỏi không lời nói. Khụ khụ, là ngưỡng cửa quá cao. Lưu Đại Đao ho khan một tiếng. Đỏ mặt biện giải cho mình nói. Chu Bình An một nhóm từng bước mà lên. Gác cổng một sai vặt nghe được động tĩnh. Đi ra xem xét tình huống. Thấy được mặc quan phục Chu Bình An về sau. Rất có ánh mắt khom người tiến lên hỏi thăm tình huống. Biết được Chu Bình An là tới trước nhậm chức chiết giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự. Bản thân lãnh đạo trực tiếp về sau. Nhất thời càng thêm nhiệt tình cung kính. Cái khác sai vặt biết được tin tức. Cũng đều trước tiên từ gác cổng trong đi ra. Cùng Chu Bình An thỉnh an vấn an. Công sở muốn tới một vị thiêm sự đại nhân. Tin tức này bọn họ sớm tại mấy tháng trước cũng biết. Còn biết phải tới vị này thiêm sự đại nhân phi thường còn trẻ. Còn là một quan trạng nguyên. Cho nên, sai vặt vừa thấy Chu Bình An cũng biết không có sai. Như vậy còn trẻ, lại mặc quan ngũ phẩm phục. Nhất định là mới tới thiêm sự đại nhân. Đại nhân còn mời ở gác cổng hơi dừng chốc lát. Nhỏ bên này đi bên trong thông bẩm. Trước hết đi ra sai vặt đem Chu Bình An một nhóm mời vào gác cổng. Chẳng qua là chúng tiểu nhân nơi này chả có chút thô bỉ. Còn mời đại nhân đam đãi một cái. Không sao, Chu Bình An mỉm cười trả lời. Làm phiền các ngươi lại đi thông bẩm. Đại nhân giang nhỏ, sai vặt có chút vừa mừng lại vừa lo. Cảm giác vị này còn trẻ đại nhân rất là hiền hòa. Ở một sai vặt đi bên trong thông bẩm thời điểm, Chu Bình An cùng cái khác sai vặt tán gẫu. Một chút kiêu ngạo cũng không có. Đang cùng sai vặt tán gẫu quá trình trong. Cố ý hiểu chiết giang đề hình án sát sứ Ti Nha Môn tình huống. Sai vặt cửa cũng là đối Chu Bình An biết gì nói nấy. Một phen tán gẫu về sau. Chu Bình An đối với công sở có trình độ nhất định hiểu. Trước mắt chiết giang đề hình án sát sứ Ti Nha Môn chính quan tổng cộng có án sát sứ một người. Cân vớt bay TTV phó sứ hai người. Thiêm sự ba người. Dĩ nhiên bản thân nhậm chức về sau. Thiêm sự thì có bốn người. Án sát sứ, phó sứ, thiêm sự là án sát sứ Ti. Chính quan, trừ chính quan ngoài, nha môn còn có trải qua. Chi sự, chiếu ma, thẩm tra đối chiếu sự thật bốn viên. Thủ lĩnh quan, cái gọi là thủ lĩnh quan, chỉ là lại viên thủ lĩnh. Chính là trải qua, chi sự, chiếu ma, thẩm tra đối chiếu sự thật. Ti ngục năm viên, thủ lĩnh kinh lịch Ti. Chiếu ma chỗ cùng Ti ngục Ti, kinh lịch Ti trưởng thu nạp văn thư cùng thăm dò hình danh chuyện. Đưa trải qua, chi sự các một người. Hạ hạt lập hộ lễ binh hình công sáu phòng. Chiếu ma quản lý chiếu soát hồ sơ vụ án. Đưa chiếu ma, thẩm tra đối chiếu sự thật các một người. Ti ngục Ti, trưởng kiểm soát ngục giam sự vụ. Đưa Ti ngục một người. Gác cổng sai vặt đối với công sở điển lại nhân số. Như lòng bàn tay, trải qua bọn họ giảng thuật, Chu Bình An biết được công sở bên trong chính đường 6 phòng có thư lại 14 người. Điển lại 28 người. Nhận phát phòng điển lại 2 người. Chiếc các kho điển lại 1 người. Thừa sai 4 người. Kinh lịch Ti điển lại 1 người. Chiếu ma chỗ điển lại 4 người. Ti ngục điển lại 1 người. Tổng cộng là lại điển 55 người. Nói cách khác. Chiết giang đề hình án sát sứ Ti Nha Môn trong tổng cộng có quan lại hơn 60 người. Dĩ nhiên, những thứ này không bao gồm sai vặt, tạo lệ, lính coi ngục đẳng cấp dịch, cách chương.